Chương 216, làm công, 4. Diệp Tuyết vươn tay vô vô Lâm Việt bả vai, đem con trai bảo bối của nàng kéo vào ngực trong. Tiểu Việt, đừng sợ. Có mẹ tại, mẹ nhất định sẽ giúp ngươi. Lâm Việt rất bất đắc dĩ cười cười, theo Diệp Tuyết trong lồng ngực tránh thoát. Hắn ánh mắt kiên định, ngữ khí bình tĩnh, nhìn Diệp Tuyết con mắt rất bình tĩnh nói, mẹ, có một số việc là ngươi không giúp được. Ta đã trưởng thành. Chuyện này liền làm ta chính mình quyết định đi không được. Diệp Tuyết thực khẳng định cự tuyệt nói, tiểu nặc là theo chân ta cùng nhau lớn lên, tính tình của nàng ta hỉ hệ ưu do, nàng cu nở dê thực nghe lời của ta. Tiểu Việt, liền làm mẹ tới giúp ngươi đi. Ta tin tưởng tiểu nặc trong lòng vẫn là có ngươi, nàng cu nở dê không nhất định sẽ không đồng ý. Mẹ Lâm Việt lớn tiếng ngăn cả nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, tiểu nặc nàng là một cái độc lập người. Nàng có quyền lực lựa chọn cuộc sống của nàng bây giờ không phải là xã hội phong kiến. Ngươi chẳng lẽ còn muốn để chúng ta tôn sùng môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh sao vậy? Ngươi liền muốn trơ mắt nhìn nàng thích người khác, cùng người khác ở một chỗ sao? Nếu như kia là nàng lựa chọn, ta nguyện ý. Diệp Tuyết không tiếng động thở dài, bưng lên trước mặt chén nước yên lặng uống một hớp nước lớn. Thật lâu, nàng mới ngự khi trầm trọng đối Lâm Việt nói, Tiểu Việt. Ngươi biết ngươi cùng tiểu nặc vì sao lại biến thành hôm nay bộ dạng này sao? Có rất nhiều thời điểm mẹ đều muốn nói cho ngươi, tình yêu không phải chỉ cần nỗ lực liền có thể nhận được. Yêu một người có đôi khi cũng cần chủ động một chút mẹ, ngươi nói những này ta đều hiểu. Chẳng qua là ta hy vọng nếu như tiểu nặc đi cùng với ta là nàng cam tâm tình nguyện, thật tâm thật ý muốn cùng ta cùng một chỗ. Mà không phải bởi vì chúng ta từ nhỏ đã cùng một chỗ. Không phải là bởi vì cảm động hoặc là ấy nấy. Mặc kệ nàng mất hay không mất trí nhớ, ta hy vọng nàng là bởi vì yêu ta mới cùng với ta. Diệp Tuyết nhìn Lâm Việt con mắt nhìn chằm chằm hồi lâu. Nàng rõ ràng, một khi Lâm Việt làm quyết định, người khác là không cải biến được. Huống chi, là liên quan tới hắn cùng tiểu nặc ở giữa sự tình. Được rồi, người trước lên lâu đi thôi, mẹ nghĩ một người nghĩ một lát. Diệp Tuyết hướng Lâm Việt phất phất tay, đuổi hắn rời đi. Lâm Việt cu nở dê không tiếp tục nói tiếp cái gì, đứng dậy yên lặng đi ra. Hàn Nặc đi vào kết tử nhan thời điểm đã là 8 giờ sáng 4-5 giờ, cách Nghiêm Du Thành cho nàng quy định thời gian chỉ còn lại có 15 phút đồng hồ. Nàng vội vội vàng vàng cùng Trần Thúc tạm biệt, liền hướng về kết tử nhan bên trong phóng đi. Nghiêm Du Thành đang đứng tại quầy ba phía trước mặt không thay đổi nhìn nàng. Giờ phút này bên quầy ba đang đứng mười mấy nhân viên phục vụ, đều mặc thống nhất chế phục. Mà Nghiêm Du Thành đang cùng bọn họ nói sự tình. Hàn Nặc cười cười xấu hổ, hướng về mọi người vây vây tay, sau đó lập loè nói, này đại gia san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ ta không có chế a. Cuối cùng những lời này nàng là hướng Nghiêm Du Thành nói. Nghiêm Du Thành lạnh lùng hướng Hàn Nặc nhìn thoáng qua, hắn toàn thân đều tản ra hơi la nhờ, Hàn Nặc nhịn không được run một cái. Không phải đã nói 9 giờ trước đó sao? Nàng rõ ràng không có chê a, thế nhưng là Nghiêm Du Thành vì cái gì một bộ nàng chính là phạm quy biểu tình? Hàn Nặc thận trọng hướng Nghiêm Du Thành đi tới, đi đến trước mặt hắn mới cẩn thận hỏi, cái kia ta có phải hay không cũng muốn đứng ở chỗ này? Nghiêm Du Thành dương mắt nhìn Hàn Nặc một chút, không có trả lời nàng vấn đề. Hắn phủi tay, hướng về đứng trước mặt đến chỉnh tề các người phục vụ nói, được rồi, hôm nay sớm sẽ liền đến nơi này đi. Các ngươi đều đi làm việc đi. Nói xong mới quay đầu nhìn Hàn Nặc. Hàn Nặc bị ánh mắt của hắn giật mình, theo bản năng hướng về sau lui một bước. Ngươi đi theo ta.